Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 739, chương 225, Đại Điền. Huân Nhi ở trước cửa qua lại độ bước, tỷ tỷ chưa xuất quan, mắt thấy lễ thành nhân Đại Điền sắp đến. Nếu Tam Nhi tỷ tỷ bỏ qua lần này Đại Điền, này, chẳng phải là ngay cả tộc Vân đều không thể thu được. Cước bộ càng lúc càng gấp, bà búi tóc đen qua lại phiêu đãng, lưu một mùi thơm của cơ thể xâm nhập nơi đây trong không khí. Tử Nhiên ngồi một bên ăn vụng linh quả, bị tiểu cửu màu hiện tại sau, chỉ phải hai người lẫn nhau chia đều. Huân Nhi đứng ở trước cửa, ngọc thủ về phía trước với tới, làm bộ muốn đập, còn chưa tới trước cửa, liền ngạnh sinh sinh ngừng hạ lạc thủ thế. Một bên Lâm Y Hi cũng gấp được dường như kiến bò trên chảo nóng. Tiến lên mấy bước, hướng Thanh Y thiếu nữ khuyên nhủ, Huân Nhi tỷ tỷ, Mặc Nhi tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ ở lễ thành nhân trước xuất quan. Huân Nhi ngừng cước bộ, màu xanh thảm mắt to không có ngày xưa nhu hòa, nhuệ khí bức người, bộc lộ tài năng. Lâm Y Hi cùng với đối diện, không tự chủ gian liền chuyển hướng ánh mắt, cuống quýt lui ra phía sau mấy bước. Trong thức hải đang không có Cổ Tố Cẩm tọa trấn, Lâm Y cái này ngu xuẩn cô nương trong nháy mắt không biết nên hướng người nào xin giúp đỡ. Rụt rè nói, là Y Y nói sai rồi sao? Không phải, không có, Tam Nhi tỷ tỷ ngày hôm nay tuyệt đối sẽ xuất quan. Lâm Y Hi vỗ vỗ trước ngực vi vi phập phồng trống nhỏ bao, rõ ràng thở dài một hơi. Nghe Huân Nhi tỷ tỷ nói như vậy, Y Hi an tâm. Huân Nhi lại nhìn chằm chằm ngu xuẩn nha đầu nhìn mấy lần, mới đưa lòng nghi ngờ đè xuống. Rõ ràng có cao giai đấu tôn thực lực, mấy ngày nay lại nhiều lần bị Tử Nghiên cùng Tiểu Thất Thải chỉnh đốn, thậm chí còn có một hai lần khóe mắt có chứa lệ quang. Nhỏ như vậy hai từ, ngay cả Huân Nhi cũng không muốn đi hoài nghi đối phương. Huân Nhi dù sao không có cùng Cổ Tố Cẩm đã từng quen biết. Trong lòng hắn, cổ giới bên trong chỉ có một viên thất thải tộc văn, đó là lưu cho tỷ tỷ. Nguyên bản trong tộc chỉ có hai gã trẻ tuổi sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch, Huân Nhi tự nhiên muốn đem thất thải tộc văn lưu cho tỷ tỷ. Nhưng hôm nay bất thình lình Lâm Y cho Huân Nhi một loại không kịp đề phòng cảm giác. Một thành tuyệt phẩm huyết mạch, hơn nữa còn là Tam Nhi tỷ tỷ. Tam Nhi tỷ tỷ huyết mạch ở nơi này nữ hài trong cơ thể. Cô gái này dựa vào Tam Nhi tỷ tỷ tuyệt phẩm huyết mạch đột phá đến cao giai đấu tôn. Cô gái này dựa vào Tam Nhi tỷ tỷ tuyệt phẩm huyết mạch một bước lên trời. Chớ đừng nhắc tới Lâm Y Y sư tôn vẫn là vị kia làm nàng tôn kính không dứt bán đế lão tổ Cổ Tố Cẩm. Nàng cũng không phải là đố kỵ, nàng chỉ sợ cái này Lâm Y Y đoạt đi rồi vốn nên thuộc về tỷ tỷ thất thải tộc văn. Đoạt đi rồi vốn nên thuộc về tỷ tỷ vinh quang. Trong phòng không có bất kỳ động tĩnh, không có đột phá điềm báo, cũng không có luyện hóa dị hỏa đặc hữu táo bạo khí tức. Băng hoàng từ trong nạp giới xuất ra hai cái ghế, làm cho Huân Nhi cùng Lâm Y Y nghỉ tạm. Hai cái ghế gần sát, Lâm Y Y như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Từ trên bản chất, Lâm Y Y vẫn là can đảm đó tiểu sợ phiền phức ngu xuẩn cô nương. Trước phong cách làm việc có chút lớn mật, kỳ thực vì Cổ Tố Cẩm trong lòng ám chỉ, hiện nay Cổ Tố Cẩm không tại người bên cạnh, tự nhiên lại trở nên cùng thì ra giống nhau. Cho dù nàng có cao giai đấu tôn thực lực, cho dù nàng sư tôn vì đương đại bán đế, Lâm Y Y có thể cảm giác được bên cạnh vị này Mặc Nhi tỷ tỷ sinh đôi muội muội đối với nàng cảm quan cũng không tốt. Nàng rất lưu ý người khác quan điểm. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Tử Nghiên cùng Tiểu Cửu Mầu ăn vụng linh quả ra động tĩnh, lại không cái khác. Trong lỗ mũi tràn đầy Huân Nhi u liên vậy mùi thơm của cơ thể. Lâm Y Y nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên, thân là tỷ muội song sinh, không chỉ có ngay cả tướng mạo phá lệ tương tự, ngay cả mùi thơm của cơ thể đều có đồng dạng ba phần mùi vị. An Tĩnh đến dọa người. Tử Nghiên cùng Tiểu Cửu Mầu cũng thích hợp dừng lại ăn vụng linh quả động tĩnh. Tiểu Cửu Mầu ôm lấy Tử Nghiên phần eo. Tử Nghiên sử xuất không gian thiên phú, ly khai mảnh này làm người ta cảm thấy đè nén sân. Băng Hoàng một thân băng lam vũ y đổi thành phổ thông thị nữ phục. Bất quá thông thường trang phục, như trước che giấu không xong Băng Hoàng này ung dung khí chất cao quý. Tuy có chút băng lãnh, nhưng có chút nam nhân chỉ thích như vậy. Ung dung cao quý cùng thị nữ chức vị mâu thuẫn xung đột. Lệnh có chút nam nhân muốn chiếm làm của riêng nâng cao một bước. Bầu không khí phá lệ nặng nề. Băng Hoàng khôi phục một ít ký ức, nhưng vẫn là một bộ lạnh như băng dáng dấp. Trừ phi người khác mở miệng hỏi, Băng Hoàng mới có thể tích tự như kim giải thích vài câu. Sùng sục tương đương, Lâm Y Y lại nuốt nước miếng một cái. Huân Nhi khí thế trên người đè nàng thở nổi, trên mặt bày ra gượng ép nụ cười, muốn tìm kiếm một ít lời đề đi ra. Huân Nhi tỉ tỉ, Thanh Y thiếu nữ quay đầu nhìn về phía nàng, biểu tình vẫn chưa biến động. Có chuyện gì không? Không phải, không phải, không phải. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Y Y cuống quýt vươn hai cái tay qua lại đong đưa. Sau đó lại ngồi trở lại nguyên bản tư thế. Chỉ là lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước. Nửa giờ sau, Lâm Y Y hoàn váy cạnh lệnh bài chớp lên một cái. Ngu xuẩn nha đầu thấy rõ nội dung sau, liền vội vàng đem lệnh bài đưa cho bên cạnh Thanh Y thiếu nữ. Huân Nhi nhìn thấy cổ quái, lệnh bài, trên thuật lại tin tức. Mới yên lòng, lão tổ tự mình người bảo đảm, cho dù Cổ Mặc Nhi đại điển lúc chưa xuất quan, sau đó cũng có thể tu bổ vẽ thất thải tộc văn. Lo lắng khí tức quét sạch, Huân Nhi từ trên ghế ngồi dậy, xoay người lại nhìn lại. Y Y muốn ăn chút gì? Cùng đi ly trà chiều thế nào? Khí chất đột nhiên thay đổi Huân Nhi, làm cho Y Y bối rối một hơi thở, nhưng rất nhanh thì không tự chủ trầm tĩnh lại, chỉ vào đầu nhỏ đần độn cùng sau lưng Huân Nhi, hướng Tử Nghiên cùng Tiểu Cửu Mầu một chỗ khác trụ sở bí mật đi tới. Huân Nhi đem cổ quái lệnh bài trả lại cho Lâm Y Y, vừa cười vừa nói, ngọc này bài còn rất phương tiện đâu. Ta ở cổ tộc nhiều năm như vậy vẫn từng vì nhìn thấy. Lâm Y Y cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, nháy nháy con mắt, nói, là sư tôn cho ta. Nếu như Huân Nhi tỉ tỉ muốn, Y Y có thể hướng sư tôn thỉnh cầu. Hai người ở chung coi như khoái trá, mất đi bầy mưu tính kế cổ tố cẩm. Lâm Y Y vẫn là lần đầu cùng người khác chung đụng như vậy hài hòa. Lễ thành nhân đại điển sẽ không bởi vì một người bế quan tu luyện mà chậm lại. Cho dù người này vì trong cổ tộc định thiếu chủ, vãng giới lễ thành nhân đại điển trên, bế quan thanh niên nhân nếu như không ở trong vòng thời gian quy định xuất quan, thường thường sẽ có những tộc nhân khác bạo lực phá cửa, đem thức dậy. Mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng hầu như so với mất đi thu hoạch tộc vân cơ hội tốt. Nhưng Cổ Mặc Nhi cũng không thể lấy thường quy để cân nhắc. Nàng đang tiến hành đột phá, từ bán thánh đến đấu thánh giữa vượt qua, lấy tuyệt phẩm huyết mạch trình độ phức tạp, đột phá đấu thánh đường xá muôn vàn khó khăn. Lịch vạn niên lịch sử chung, cổ tộc cũng không chỉ một gã tuyệt phẩm huyết mạch cả đời dừng lại ở bán thánh cảnh giới. Một ngày đột phá, đấu thánh đường cực kỳ thản nhiên, tuyệt đối có thể tập trung cao giai thánh giả vị trí. Cho nên Cổ Mặc Nhi lần bế quan này đột phá, ngay cả Cổ Nguyên cũng sẽ không đến đây quấy rối. Đại điển chính thức bắt đầu, chủng tộc viễn cổ trong thanh niên tuấn kiệt nhóm hội tụ một đường. Đại thể hôm qua lợi dụng đạt được cổ giới, nghỉ ngơi một đêm sau, chỉ có đi trước gần sát đế đàn phương vị đại điển cử hành địa. Hồn tộc hồn nhai, hồn nghiêm ngặt, viêm tộc viêm trĩ, hỏa diệu, dược tộc, cùng nguyên thời gian tuyến hơi không giống. Viêm trĩ từ hôm qua liền vướng víu trên tiêu viêm. Lệnh vị này khí vận chi tử nhức đầu không thôi. Càng nghĩ, dường như hắn tìm viêm trĩ hỗ trợ, cũng là có thể được. Hiện trường loạn ong ong một mảnh, muốn làm cho mấy ngày này không sợ đất không sợ đại tộc các đệ tử thành thật. Không có chút thực lực, thật là không được. Đến đây hộ tống nhân viên đa số cao giai đấu tôn. Có rất ít tiến nhập cửu chuyển giai đoạn đấu tôn tồn tại. Cả tòa lễ thành nhân đại điển nơi sân bị làn sóng người bao vây lại. Một mảnh đen kịt, trên trời dưới đất đều có. Dường như mây đen tiếp cận, nhưng ít hơn nặng nề. Sinh ra tiếng động lớn rầm rĩ, yên lặng, thánh giả cấp bậc khí tức đảo qua một cái. Mọi người không thấy một thân, lại có thể cảm thụ được này khí thế bàng bạc. Đấu thánh, đối với ở đây tuyệt đại đa số người, vẫn là không thể với cao tồn tại. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Hiện tại, ta tuyên bố, cổ tộc người lớn, vị kia chưa ra mặt thánh giả còn chưa nói xong. Hướng Tây Nam đột nhiên tuôn ra một tuyệt cường khí thế tới. Xem tình huống, lại vẫn mơ hồ áp chế vị kia thánh giả một đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.